Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, đi vào ao đầm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình theo thời gian một điểm một giọt. Trôi qua, bên ngoài mưa to vậy bắt đầu dần dần giảm nhỏ đứng lên. Đây có lẽ là đối nhãn hạ đang đứng ở trong khốn cảnh đám này tháo các lão ra mà tốt nhất quý tả. Lão hỏa kế, người chịu đựng, mặt trời lập tức phải đi ra. Chúng ta rất nhanh liền phải về nhà. Simon nhìn trong ngực mình côm lớn tiếng nói. Côm gật đầu một cái, lộ ra một mặt mỉm cười rực rỡ. Lão hỏa kế, chúng ta sẽ... Simon gật đầu một cái. Hắn ánh mắt ngay sau đó nhưng là liếc về phía côm vết thương nơi đó. Loáng thoáng trong, hắn có thể thấy được vết thương chỗ đều có chút tím bầm biến thành màu đen đứng lên. Đây không phải là một cái rất tốt dấu hiệu. Mưa to rào rào xuống một tiếng sau đó. Sắc trời rốt cuộc trời tạnh, mây đen cũng bị ánh mặt trời cho khu tản ra. Cả vùng lần nữa lộ ra một phái hồi phục cảnh tượng tới. Liên liên cặp kia tầng cầu vồng cũng không biết lúc nào xuất hiện ở cuối chân trời. Xinh đẹp để cho người cũng không biết dùng cái gì lời nói đi hình dung mới phải. Nhưng là bọn họ tâm tình nhưng một chút cũng đẹp không đứng lên. Này, các bạn trẻ, chúng ta được lên đường. Simon nói, Dương Thiên Long nhìn Simon trong ngực côm một cái. Ngay sau đó nhưng là đối đáp bọn họ nói. Đáp. Các người bây giờ nhanh đi chém một ít cây đã làm tới. Cho côm làm một cái đơn sơ băng ca. Nghe lời này một cái. Simon trên mặt không khỏi được lộ ra một mặt nụ cười vui mừng. Ở hắn xem ra, Hoa Hạ Long cái này tổng là có thể đem bất kỳ sự việc cũng có thể nghĩ như vậy chu đáo cùng hoàn mỹ. Doc vung tay lên. Theo cho dù mang mình quen thuộc tất bất quá nhóm bạn đi nhanh lên ra lớn nham thạch. Lấy ra phách đao hoặc là dao gam. Ở phụ cận đây chặt không ít chi nha. Thân cây. Tất cả mọi người một lần làm việc. Rất nhanh chính là làm xong một bộ đơn sơ băng ca. Côm nằm ở phía trên. Đóc theo một cái thân thể cường tráng dân binh đem hắn cho khiêng rời mặt đất. Lão hỏa kế. Ta tới đi cái đầu tiên đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa cắm vào liền Simon trước mặt. Simon sững sốt một chút, một mặt không hiểu nhìn Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, hẳn ta đi phía trước, ta rừng mưa nhiệt đới kinh nghiệm so ngươi phong phú nhiều. Lão hỏa kế, ngươi sai, Dương Thiên Long sắc mặt đổi được một mặt cực kỳ nghiêm túc. Bọn chúng ta một chút đối mặt không phải rừng mưa nhiệt đới, mà là ao đầm. Ở ao đầm bên trong kinh nghiệm ta nhưng mà so ngươi mạnh hơn nhiều. Thấy Hoa Hạ Long tên này một, mặt thề thành khẩn cực kỳ bộ dáng nghiêm túc. Simon lời vừa tới miệng lại lưu kinh liền trong bụng. Hắn biết cái này là một người vô cùng hắn thần kỳ người. Mỗi lần ở thời khắc mấu chốt, hắn luôn là có thể hóa nguy hiểm là bình an. Phải, ngươi chú ý an toàn. Simon vừa nói vừa cầm trong tay đại thụ nha đưa cho hắn. Cái này đại thụ nha là ao đầm bên trong thử dò xét tốt nhất công cụ. Đi ra lớn nham thạch, dọc theo một con đường mòn đi không tới 100 mét. Chỉ gặp vừa nhìn vô tận ao đầm liền là xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hoặc giả là bởi vì mới đi qua một tràng mưa như thác đổ giặt xoạt duyên cớ. Ao đầm xa xa đổi được sương mù đằng bốc lên, phảng phất là tiên cảnh vậy, nhưng mà đối mặt loại này hư vô mờ mịt cảnh sắc. Dương Thiên Long bọn họ lại không có tâm tư đánh tính cái này thắng tựa như tiên cảnh cảnh đẹp. Không biết rốt cuộc có nhiều ít khó khăn cùng chết huy hiếp ở nơi này nhìn không thấy bờ bến ao đầm. Chờ bọn họ, đi thôi, Simon nhẹ nhàng nói. Dương Thiên Long quay đầu nhìn Simon một cái, tiếp theo liền gật đầu, chỉ gặp hắn đem trong tay đại thụ nha hướng đất lên hung hăng đâm một cái. Tiếp theo sải bước bước lên, Vasily theo hành đem Mi-26 máy bay trực thăng sửa xong là ở buổi sáng 11 giờ. Bất quá sửa xong máy bay trực thăng sau đó, bọn họ phát hiện Mi-26 dầu cũng không nhiều. Làm thế nào? Hành không khỏi được nhíu mày một cái nhìn mình cái được gọi chí nhiều tinh chiến hữu. Rút ra, Vasily nói, nhưng mà chúng ta không có tay dầu bơm. Hành vẻ mặt thành thật nói, dùng nguyên thủy nhất cho vui. Vasily vừa nói vừa cầm lên một cây lớn ống nước. Chỉ gặp hắn khinh xa thục lộ đánh lái phi cơ trực thăng bình xăng. Sau đó đem cái này cây ống nước cắm vào dầu bên trong dương. Tiếp theo Vasily miệng đến gần ống nước nơi đó, chỉ gặp hắn đột nhiên hút một cái, bình xăng dặm dầu chính là rào rào chảy ra. Vasily có chút né tránh không đạt tới, gay mũi phun khí nhiên liệu lập tức liền bị hắn hút vào miệng mình bên trong. Hụ hụ hụ, Vasily bị phun khí nhiên liệu kích thích quá sức. Ha ha, hành nhìn trước mặt cảnh tượng, hắn không khỏi được ha ha phá lên cười. Rất nhanh, bọn họ liền đem beta máy bay trực thăng bên trong dầu cho rút ra thêm tập trung đến Mi-26 dầu. Bên trong dương, xong hết rồi, hành hướng về phía Vasily làm một cái, ok, động tác tay. Nhanh chóng khởi động máy bay trực thăng, chúng ta được theo thời gian thi đấu chạy. Vasily nhận lấy Yom đưa tới một chai nước, nhanh chóng xúc miệng dậy miệng tới. Hành gật đầu một cái, rất nhanh liền ngồi vào chủ vị trí tài xế. Một phen nhanh chóng sau khi kiểm tra, hành quả quyết khởi động Mi-26 tiểu động cơ. Oanh, tiểu động cơ nhanh chóng xoay tròn. Đợi tiểu động cơ chuyển tốc ổn định sau đó, hắn lần nữa khởi động chủ động cơ. Lúc này máy tiếng nổ đổi được càng thêm đồ sộ vang lên. Không lâu lắm, to lớn cánh quạt chính là nhanh chóng xoay tròn. Các bạn trẻ, đi lên, Vasily hướng về phía mấy cái đã sớm chuẩn bị xong dân binh nói. Những thứ này võ trang đầy đủ dân binh gật đầu một cái. Nhanh chóng vọt tới máy bay bên cạnh. Rất nhanh, cái này to lớn Mi-26 máy bay trực thăng liền bay lên không đứng lên. Hướng lúc trước Dương Thiên Long xác định đại khái vị trí nhanh chóng bay đi. Nửa giờ sau đó, bọn họ phát hiện nhiều thuyền bè ở sông Congo một cái nhánh sông nơi đó. Ráp cảnh khu thuyền máy là nhất là rõ rệt ký hiệu. Bọn họ khẳng định hướng nhánh sông đi qua. Hành vừa nói vừa đẩy một cái phương hướng đà. Lại là nửa giờ sau đó, bọn họ phát hiện eo búp bóng người bọn họ. Nhưng mà bất đồng máy bay trực thăng rơi xuống đất, eo búp liền lập tức nhảy lên. Mau, hỏa kế, Hoa Hạ Long bọn họ rơi vào phía dưới bộc vải nơi đó. Eo búc một mặt gấp gáp nói. Cái gì? Bọn họ rơi vào bộc vải bên trong. Vasily theo hành nghe lời này một cái. Bọn họ nhất thời giác được đầu mình cũng lớn không ít. Đúng vậy, chúng ta đi nhanh. Eo búc lớn tiếng nói. Đi, Vasily lớn tiếng nói. Nhưng mà chờ bọn họ chạy tới bộc vải vùng lân cận thời điểm, nhưng là không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, bọn họ có thể hay không bị nước trôi đi? Hành không khỏi được nhíu mày một cái. Không, bọn họ liền ở phụ cận đây. Eo búc lắc đầu một cái. Hoa Hạ Long bơi lội giỏi rất tốt, hắn chưa đến nỗi bị nước cho sông lên đi. Nhưng mà chúng ta ở chỗ này cũng không có tìm được bọn họ. Hành nói, ta đề nghị chúng ta hướng xuống dưới bơi lại bay lại xem. Cái này, eo búc cũng là lập tức cho là khó ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-doing-nối-doing-nối-cong-nối-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.